Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. 244 Hải Vương Poseidon cùng người thủ vệ. Tại Usopp, băng hải tặc ghi danh bảo thủ Adam sinh lớn lên hòn đảo thời điểm Tân Thế Giới đã thật sớm bắt lại tứ hoàng danh xưng băng hải tặc dâu đen chỗ ở. Đang tiến hành một trận vào nhóm nghi thức. Vai chính là đoạn thời gian trước hai tên siêu tân tinh tóc ướt Caribou cùng kỳ huynh đệ Kerry Vải. Hôm nay muốn gia nhập Blackbeard để đốc tích dưới quyền. Một mực ở trên biển khơi săn thú năng lực giả băng hải tặc dâu đen. Đoạn thời gian trước gặp phải tóc ướt Caribou. Mặc dù ao đầm quả thực là hệ Loja ác ma quả thực. Nhưng là băng hải tặc dâu đen còn coi thường. Bất quá nhìn, tích đối với tóc ướt Caribou hai huynh đệ cách làm. Vẫn tương đối coi trọng. Một phen tiếp xúc bên dưới. Blackbeard tích quyết định mời chào thoáng cái tóc ướt Caribou. Lấy ngược sát hải binh nổi tiếng hai huynh đệ. Thủ đoạn dĩ nhiên là phi thường tàn nhẫn. Blackbeard tích tự nhiên cũng là coi trọng bọn họ một điểm này. Từ tóc ướt Caribou trên nét mặt, rất khó nhìn đi ra. Hắn rốt cuộc đối với gia nhập băng hải tặc dâu đen. Rốt cuộc là thật lòng hay là giả dối. Bất quá bây giờ ít nhất ướt pháp Caribou hai huynh đệ. Không có cự tuyệt cơ hội. Một khi cự tuyệt nói, nghênh đón bọn họ, sẽ là khó mà tiếp nhận tiến công. Băng hải tặc dâu đen, có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Uống thân từ tử chi sau. Tóc ướt Caribou coi như là chính là trở thành đề đốc Blackbeard tích dưới quyền một thành viên. Quá trình tiến hành vẫn tính là tương đối thuận lợi. Dù sao nơi này băng hải tặc dâu đen hang ổ. Căn bản không có to gan lớn mật hải tặc dám ở chỗ này gây chuyện. Thậm chí đừng nói là gây chuyện. Bởi vì băng hải tặc dâu đen khoảng thời gian này tại trên biển khơi không ngừng săn thú ác ma quả. Thực năng lực giả tin đồn. Rất nhiều hải tặc thậm chí cũng không dám quá tiếp xúc quá gần Blackbeard địa bàn. Blackbeard lão đại, chấm ngoặc kép, ta có một món sự tình. Chắc hẳn ngươi sẽ có hứng thú. Chấm ngoặc kép, như là đã gia nhập băng hải tặc dâu đen. Trở thành một thành viên trong đó. Tóc ướt Caribou cũng không chuẩn bị lại tiếp tục giấu giếm. Bất kể hắn bây giờ trong lòng rốt cuộc có hay không toan tính. Ồ, cái gì sự tình? Nói nghe một chút, hiện tại ngươi đã là ta đồng bạn. Cũng không cần câu nệ như vậy. Chấm ngoặc kép, bất quá, như là đã gia nhập băng hải tặc dâu đen. Như vậy có một món sự tình, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Đó chính là ghét nhất chính là phản bội. Blackbeard nhìn tóc ướt Caribou tự hồ còn có chút câu nệ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao hiện tại nhóm người mình thân phận và địa vị rất bất đồng với dĩ vãng. Blackbeard quả thật phi thường không ưa phản bội đồng bạn hành vi. Mặc dù hắn tại dâu trắng trên thuyền, liền mắc phải phản bội đồng bạn sự tình. Tại dâu trắng trên thuyền thời điểm, Blackbeard quả thật trừ cuối cùng mắc phải sát hại đồng bạn tội danh ở ngoài. Còn lại thời điểm, cũng còn coi như là một cái không tệ người. Cũng có thể là bởi vì nguyên nhân như vậy. Blackbeard chán ghét phản bội. Nhìn tựa hồ là một loại nghịch biện. Nhưng là Blackbeard đánh trong đáy lòng chính là như vậy cho là. Người có thể tuyệt đối yên tâm lão đại. Ta chính xác không sẽ tha thứ phản bội. Tóc ướt Caribou tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Blackbeard trong lời nói ý uy hiếp. Hắn không có chút nào hoài nghi. Một khi phát hiện mình có lòng không thần phục nói. Blackbeard tuyệt đối sẽ lấy lôi đình chi thế. Tuyệt sát chính mình. Cho nên lập tức tỏ thái độ mình tuyệt đối không sẽ phản bội. Ta còn là đến nói một chút vừa mới phải nói sự tình đi. Chấm ngoặc kép là liên quan tới hải vương Poseidon. Chấm ngoặc kép, mặc dù chung quanh trừ băng hải tặc dâu đen ở ngoài. Cũng không có những người khác tồn tại. Nhưng là tóc ướt Caribou vẫn là tận lực đè thấp chính mình thanh âm. Tựa hồ chuẩn bị nói một món siêu cấp lớn sự kiện dáng vẻ. Tóc ướt Caribou phải nói sự tình. Dĩ nhiên chính là hắn tại ngư nhân đảo đạt được tình báo. Đã bắt đầu từ từ giác tỉnh hải vương Poseidon cái này cổ đại binh khí tin tức. Liên quan tới cổ đại binh khí. Truyền thuyết chỉ cần có một dạng. đều có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Theo hắn, môn tên dụng thần tên tới đặt tên là có thể tầm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được lốm đốm mà hải vương Poseidon tồn tại. Mặc dù coi như chẳng qua là triệu hoán hải quái tồn tại, nghe không có chút nào cường dáng vẻ, nhưng là chớ quên, hải quái cũng không phải toàn bộ đều là một dạng, giống như là nhân loại một dạng, cũng có mạnh yếu khác biệt. Đây là thiên nhiên tuyên cổ bất biến định luật. Hải vương Poseidon có thể triệu hoán toàn bộ dài 5.000 mét to lớn hải quái. Hơn nữa còn không ngừng là một cái hai cái đơn giản như vậy. Rất có thể là khắp trong biển rộng, có thể xuất hiện sở hữu to lớn hải quái. Hải quái mạnh yếu, nếu như đối với, đúng, so với người bình thường nói, giống như là một cái an tâm sinh hoạt người bình thường. Cùng một cái đã nổi danh đại hải tặc một dạng, nhìn như là cùng chủng tộc, nhưng là thực lực sai biệt là hoàn toàn hai cái tầng thứ. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Blackbeard cũng nghe đồn một chút liên quan tới cổ đại binh khí bí văn. Mặc dù không nhiều, nhưng là cái này đủ để đưa tới cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa hứng thú. Nghe hết sạch hải vương Poseidon mấy chữ này mát, cũng đã đủ dọa người. Tân thế giới, cự nhân quốc, bảo thụ Adam bảo vệ làm. Bảo thụ Adam bởi vì bản thân cứng cỏi, để cho mọi người phi thường yêu thích dùng nó tài liệu tới xây dựng thuyền bè. Cũng bởi vì bị cái này phiến trên đại lục cự nhân làm là thần thụ tồn tại. Ngay sau đó bảo thụ Adam bị rất tốt bảo vệ. Cái này loại bảo vệ, chủ yếu là phòng ngừa những thứ kia có mang không tốt mục đích hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng. Bảo thụ Adam mỗi một tấc vật liệu gỗ, đều là kèm theo máu tươi cùng tử vong. Theo tới cũng là cực lớn tài phú đến. Hàng năm mỗi tháng, mỗi thời mỗi khác, cũng có thể có một ít kẻ phạm pháp. Muốn đối với, đúng, cự nhân tộc thần thụ làm những gì? Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tiền tài cám dỗ thật sự là quá lớn. Chỉ dựa vào bảo thụ Adam tự nhiên tử vong nhánh cây bộ phận, căn bản khó mà thỏa mãn trợ nhu cầu. Chớ nói chi là, đại đa số thời điểm, những thứ này bởi vì tự nhiên nguyên nhân biến thành Kogarashi bộ phận, đều bị chính phủ thế giới lấy đi. Có thể tại thị trường thượng lưu thông dù sao chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Mà còn bảo thụ Adam sinh mạng biết bao ương ngạnh, trải qua muôn vàn khói lửa chiến tranh, như cũ sừng sững không ngã, là có thể nhìn ra lai bảo cây Adam sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu ương ngạnh. Cho nên bởi vì tự nhiên nguyên nhân, chết nhánh cây phân nhánh, trên căn bản rất khó xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, diễn sinh ra tới tử vong cùng chém giết, cũng chính là rất bình thường sự tình. Người rảnh rỗi dừng bước, chấm ngoặc kép, to lớn tiếng vo ve, từ một tên cự nhân tộc to lớn trong thân thể truyền tới. Không biết là hình dáng gì nguyên nhân, vậy mà để cho người có loại đầu óc quay cuồng cảm giác. Tên này cự nhân tộc sau lưng cách đó không xa, còn ngồi vài tên giống vậy thân là cự nhân tộc quái vật. Những thứ này cự nhân tộc trên người đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là cả người trên dưới cột to lớn xiềng xích, hơn nữa xiềng xích dưới còn có đếm không hết vết thương, có chút vết thương nhìn còn rất tân dáng vẻ, tựa hồ là không lâu chi một đoạn thời gian trước bị thương tổn. Bất quá có rất nhiều vết thương, nhìn đã có rất lâu thời gian, cái này loại rất lâu thời gian, cũng không phải là nhằm vào người bình thường mà nói, mà là đối với có 300 năm sinh mạng cự nhân tộc mà nói. Tên này cự nhân cảnh cáo, chính là nhằm vào bây giờ chuẩn bị vào xem một chút Usopp băng hải tặc. Trước đây không lâu, Usopp băng hải tặc thu thập thoáng cái liên quan tới tam tai tin tức, cũng không có được xác thực tình báo. Những người ở đây căn bản không có gặp qua người kia, cho nên tự nhiên cũng không có tiếp tục trì hoãn cần phải. Vừa vặn Usopp đối với cái này cây cái gọi là bảo thụ cảm thấy rất hứng thú. Usopp đứng ở nơi này danh cự nhân trước mặt, trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc thần sắc, đến không nói đối với có người dám ngăn lại chính mình mà nghi hoặc, mà là bởi vì những thứ này cự nhân tộc trạng thái. Những thứ này cự nhân tộc cùng với nói là người thủ vệ, không bằng nói là phạm nhân. đám cự nhân trên người xiềng xích, trừ trải rộng bọn họ to lớn thân thể góc xó xỉnh rơi ở ngoài. Còn có một chút chính là, xiềng xích một đầu khác, lại là liên tiếp tại bảo thủ Adam lực lượng chủ yếu trên. Usopp Haki quan sát phát động, phát hiện, nơi này cự nhân tộc, trên căn bản đều là tình huống như vậy, nhìn như tới là bị trói buộc ở chỗ này không thể rời đi. Như vậy thì rất kỳ quái, nếu là đối với cự nhân tộc mà nói, là thần thụ tồn tại, như vậy làm sao có thể người thủ vệ là tình huống như vậy đây? Những thứ này cự nhân tộc mặc dù không cách nào rời đi, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không thể phá hư bảo thụ Adam a. Nếu như những người này thật là bị phạt không có ở nơi này nói, thời gian lớn lên, ai biết sẽ xảy ra cái gì sự tình. Thật là càng ngày càng thú vị. Usopp nhếch miệng lên, lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Nhìn phía xa to lớn thân cây, ánh mắt sáng quắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.